Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, áp chế. Đối với Danzo người này, không hiểu rõ hắn người, hoặc là phản đối hắn người, đều sẽ cho rằng hắn là Konoha u ác tính, là Konoha nhất âm u người, mấy lần đem Konoha kéo vào trong nguy cấp người. Nhưng là nếu như ngươi thật sự hiểu rõ Danzo, vậy ngươi liền sẽ biết đối phương là dạng gì một người. Danzo làm người âm hiểm, độc ác, tác phong rất mạnh, mơ ước lớn nhất liền là trở thành Hokage, dùng mình thủ đoạn cứng rắn đến thủ hộ Konoha, cũng muốn cùng Senju Hashirama khi đó, để Konoha đứng tại giới ninja chi đỉnh, thậm chí thống nhất giới ninja. Đào đi Danzo trong tính cách khuyết điểm, hắn có một chút từ đầu đến cuối đều là đáng giá khẳng định. Đó chính là hắn đối Konoha trung thành, vô luận dùng cái gì ám muội thủ đoạn, cái gì độc ác mưu kế, hắn đều đang dùng thuộc về mình phương thức đến bảo hộ lấy Konoha. Danzo liền là điển hình phản anh hùng thức nhân vật, rõ ràng sơ tâm là tốt. Nhưng thủ đoạn bên trên lại không bị phần lớn người tiếp nhận, dẫn đến trở thành mọi người trong mắt nhân vật phản diện. Nguyên tác bên trong Danzo thời điểm chết, hô to lấy bảo hộ Konoha khẩu hiệu, một màn này để không ít người Hokage mê đối với hắn đổi cái nhìn không ít. Đệ Tam vì cái gì một mực dễ dàng tha thứ Danzo vụng trộm một chút 26 động tác. Cũng không phải là đối phương là bởi vì chính mình lúc tuổi còn trẻ đồng bạn đồng đội, mà là đối phương đang lấy phương thức của mình để Konoha biến cường đại. Mặc dù cái này phương thức đệ tam cũng không tán đồng. Rất khó tưởng tượng, luôn luôn lấy tỉnh táo, âm hiểm, độc ác Danzo bây giờ sẽ có không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm. Nhìn đối phương đối với mình cuồng loạn gào thét. Shinosuke cũng không nói gì thêm. Nói đi, Sunet đến cùng là muốn làm gì ta? Một lúc sau, Danzo cảm xúc dần dần tỉnh táo lại. Làm Konoha chi tối, có thể cùng đệ tam sánh ngang nhân vật. Hắn làm sao có thể không biết Shinosuke lẻ loi một mình đến Root mục đích. Có lẽ đệ tam có thể dễ dàng tha thứ Root cùng Danzo sở tác sở vi. Nhưng là Sunet vị này đệ tứ, nhưng chưa chắc có thể khoan nhượng Danzo, đặc biệt là bởi vì Danzo phía sau thao tác nguyên nhân. Để nàng đã mất đi hai vị bạn thân, Shiroikiba chết cùng Danzo cũng có nhất định quan hệ, cho nên từ cái này mấy phương diện nhìn, Sunet thượng vị về sau, Konoha đã dung không được Danzo người này rồi. Sau đó Shinosuke liền xuất hiện ở Root. Đem Root quyền chỉ huy giao cho Konoha. Người Danzo vẫn như cũ là Konoha trưởng lão đoàn một thành viên, Shinosuke thản nhiên nói. Sunet cùng Shinosuke mặc dù đối Danzo làm người cực kỳ trơ trẽn, nhưng không có nghĩ tới giết chết đối phương. Dù sao đối phương vô luận là lúc tuổi còn trẻ vẫn là hiện tại cũng không ngừng tại vì Konoha làm ra cống hiến. Luận Danzo cống hiến, trên thực tế còn nhiều hơn dư lỗi lầm của hắn. Đương nhiên những này, sai lầm, tại Danzo xem ra đều là chính xác. Là tại vì Konoha cống hiến. Với lại nếu là giết Danzo, lão đầu tử bên kia cũng không tốt giải thích. Nói thế nào Danzo đều là lão đầu tử đồng bạn. Danzo tội không đáng chết. Nhưng có Root Danzo, đối với Sunet mà nói thực sự có quá lớn nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Cho nên Danzo muốn sống. Như vậy Root quyền chỉ huy giao cho Hokage. Làm trao đổi, Sunet đáp ứng hắn, sẽ không tước đoạt hắn Konoha trưởng lão vị trí. Đối với Konoha một chút trọng đại kế hoạch, Danzo như cũ có đề nghị quyền lợi cùng bỏ phiếu quyền lợi. Mơ tưởng, Danzo cắn răng nghiến lợi nhìn xem Shinosuke, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Root là hắn vài chục năm nay tâm huyết, làm sao có thể từ bỏ Root? Nếu như ngay cả Root đều đã mất đi, vậy hắn chẳng phải là ngay cả cuối cùng thuộc về mình lực lượng vũ trang cũng không có. nếu như đằng sau Sunet nếu là muốn giết hắn, hắn ngay cả phản kháng quyền lợi đều không có, thậm chí ngay cả tin tức cũng sẽ không sớm biết, cứ như vậy không hiểu thấu chết. Ngươi biết ngươi không có quyền cự tuyệt, ta tới đây, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ngươi cự tuyệt, kết quả của ngươi sẽ là cái gì? Shinosuke mặc dù muốn giết Danzo, nhưng ngẫm lại tự mình lão đầu tử, đều tuổi đã cao, trước đó còn bị Orochimaru phản bội chạy trốn cho hung hăng đả kích một cái. Hiện tại nếu là lại biết mình đồng bạn Danzo chết tại con trai mình trong tay, cái này đả kích đoán chừng càng lớn hơn. Nếu là lão đầu tử bởi vậy một bệnh không dậy nổi, Shinosuke cùng Sunet tội nghiệt liền lớn đi. Cho nên vẫn là để Danzo còn sống tốt. Tối thiểu nhất lão đầu tử lúc tuổi già sinh hoạt có người cùng hắn cùng một chỗ hạ cơ. Uống chút trà cái gì? Đuổi một ít thời gian. Shinosuke có lo lắng, làm lão hồ ly Danzo hiển nhiên biết. Bằng không Shinosuke cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời. Nếu như có thể giết hắn, đã sớm giết hắn, người sẽ không giết ta, Danzo thản nhiên nói. Coi như Shinosuke giết hắn, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Shinosuke nghe vậy cười lạnh vài tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ rất thấu triệt. Không sai, ta đúng là sẽ không giết ngươi. Dù sao ta muốn liền là những cái kia Root Ninja. Trước đó Shinosuke sở dĩ không có giết chết những cái kia Root Ninja, hoàn toàn liền là xem ở những người này trên bản chất đều là Konoha Ninja một thành viên. Với lại nếu như Danzo giao ra Root quyền chỉ huy, như vậy những ninja này liền có thể trở thành Sunet thủ hạ. Cho nên Shinosuke chỉ là đánh chết độc lang cái này Danzo tâm phúc. Ngươi cho rằng Root Ninja sẽ nghe ngươi mà, Danzo cười nhạo nhìn xem Shinosuke. Phảng phất ngay tại nhìn một chuyện cười. Mỗi một vị Root Ninja đều phải đi qua dài đến mấy năm tẩy não huấn luyện, để bọn hắn biến thành không có tình cảm, chỉ biết là nghe theo cùng thi hành mệnh lệnh máy móc. Loại tư tưởng này đã thâm căn cố đế, cũng không phải là nói cải biến liền cải biến. Danzo có thể tự tin nói một câu, hắn một câu liền có thể để bất luận một vị nào Root Ninja cam tâm tình nguyện tự sát. Không không không, Shinosuke lắc đầu, bọn hắn không cần muốn nghe ta, bọn hắn chỉ cần nghe mệnh lệnh của ngươi 273 là có thể. Root sớm đã trở thành Danzo sở hữu tư nhân phẩm, cho dù đoạt lấy hắn, những người này cũng sẽ không nghe mệnh lệnh, trong thời gian ngắn không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lực. Ngươi muốn cho ta nghe ngươi? Ngươi đây là đang nằm mơ, Danzo trào phúng nhìn xem Shinosuke, tựa hồ tại biểu đạt một cái ý tứ, ta ngay cả ngươi lệnh của tao đều không nghe, làm sao lại nghe ngươi tiểu tử này mệnh lệnh. Nhưng kế tiếp nhìn thấy một màn, để hắn trào phúng sắc mặt thời gian dần trôi qua bị tức giận thay thế. Ở giữa trước mắt Shinosuke đã biến thành của hắn bộ dáng, cái này cũng chưa tính cái gì. Biến thân thuật cái gì ngay cả Jinin đều biết, nhưng mấu chốt, trước mắt, Danzo, chỗ phát ra chakra ba động đơn giản cùng mình giống như đúc. Cũng liền nói, ngoại trừ hắn không có trí nhớ của mình cùng tính cách bên ngoài, Shinosuke biến thành Danzo, hoàn toàn có thể hiểu thành là bản thân hắn. Ngươi nói ta bộ dáng này ra ngoài, những cái kia Root Ninja có thể hay không nghe lời của ta? Bọn hắn đã không có tình cảm, chỉ muốn giết sạch ngươi những cái kia tâm phúc. Phổ thông Root Ninja căn bản sẽ không cũng không dám chất vấn cái này Danzo thật giả. Các loại thời cơ chín muồi thời điểm, ta liền sẽ dùng Danzo thân phận đối tất cả Root Ninja truyền đạt một cái chỉ thị. Root đời thứ hai người lãnh đạo thân phận, tin tưởng nếu như là Danzo mệnh lệnh, vậy những thứ này Root nhất định sẽ tiếp nhận mới người lãnh đạo lãnh đạo, trở thành trong tay hắn nhất đao sắc bén. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.